Thượng Lâm Tiên và Đường Nghi đều cùng nhau kinh ngạc một tiếng. Gần đây tu hành giới ngược lại có tu sĩ tên Xuyên Dĩnh. Ở tu hành giới có thể nói là như sấm bên tai, cơ hồ không có người không biết. Nguyên bản chỉ là tán tu, nhưng mà sau đó một bước lên trời, vậy mà cưới Băng Tuyết Các Các Chủ. Băng Tuyết Các Các Chủ là Tuyết Lạc Nhi, là cháu gái của Tuyết Bà, một trong cửu thánh, nháy mắt thành cháu rể của Tuyết Bà. Này không phải là một bước lên trời thì là cái gì? Thường Lâm Tiên không nhịn được hỏi. Xuyên Dĩnh nào? Này, Tiểu Bình lắp bắp nói. Tiểu nhân không biết. Cũng phải. Mặc kệ có phải Xuyên Dĩnh kia hay không, một điều tốt thế tục có thể biết được sao? Thường Lâm Tiên phát hiện bản thân hỏi cũng như không, phất tay nói. Đi xuống đi. Vâng. Tiểu Bình tranh thủ đuôi ra, vẻ mặt kinh hoàng, cảm thấy bản thân khả năng nhìn thấy đồ vật không nên nhìn thấy. Đường Nghi muốn xoay người đi gặp khách, nhưng mà Thường Lâm Tiên gọi lại. Đường trưởng môn. Đường Nghi dừng lại quay đầu hỏi. Thường trưởng môn có gì phân phó? Thường Lâm Tiên không đằng đằng sát khí nữa, thần sắc nhu hòa, dò hỏi. Đường trưởng môn, người quen Băng Tuyết Các Xuyên Dĩnh à? Đường Nghi trầm mặc không có trực tiếp hồi đáp. Không biết là Xuyên Dĩnh nào, đợi ta đi gặp lại nói. Nói xong chắp tay, bước nhanh đi. Thường Lâm Tiên không mò ra sâu cạn, không dám cường lưu tra hỏi, trầm ngâm nói. Theo lý thuyết, người Băng Tuyết Các sẽ không nhúng tay vào chính sự mới đúng. Bên ngoài trướng, Đường Nghi không vội vã tiếp khách, mà trước tiên đi chủ trương, vội vội vàng vàng vào, nhìn thấy Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không còn đang nói chuyện, cũng mặc kệ có quấy rầy hay không, báo ra sự tình Thường Lâm Tiên giết Huyền Thừa Thiên. Huyền Vi như bị sấm kích trúng, kinh ngạc đến ngây người, sau đó chạy nhanh rời đi. Tây Môn Tinh Không lắc mình đuổi tới. Trong đầu vải, Hạo Thừa bị khóa nhìn thấy Huyền Vi đi vào kêu lên sợ hãi. Cứu ta, bệ hạ cứu ta. Nhưng nhìn thấy Tây Môn Tinh Không đi vào thì lại không dám hé răng nữa. Huyền Vi nào có tâm tư đi quản Hạo Thừa Thiên sống, chết. Căn bản không nhìn, xông lên quỳ bên thi thể, ôm lấy lay động, kêu trời trách đất. Chỉ là thảm kịch nhân gian mà thôi, không có gì hiếm lạ. Thường Lâm Tiên hờ hững đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt. Tây Môn Tinh Không xoay người, lạnh lùng theo dõi hắn, ở trên người dần dần sinh ra sát khí. Hai người bốn mắt tương đối, động một cái liền có thể bùng nổ. Trong tay áo Thường Lâm Tiên lộ ra một tấm thiên kiếm phủ. Nhìn Huyền Vi ngửa mặt lên trời khóc thảm, lại nhìn hai người đối lập, Đường Nghi than nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Trong chốc lát, Thường Lâm Tiên cũng đi ra, muốn nhìn xem có phải là Xuyên Dĩnh kia hay không. Trong lều Tây Môn Tinh Không trung quy vẫn không thể làm gì Thường Lâm Tiên, bởi vì Huyền Vi ngăn cản. Ngoài đại doanh, một nam tử mặc bạch y như tuyết đứng đó, tư thái cao gầy, tóc dài kết thành một cái bím thả ở sau lưng, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao. Trên người một nam nhân vậy mà có khí chất điên đảo chúng sinh, quân sĩ thủ ở cửa cũng không nhịn được nhìn nhiều. Còn chưa từng thấy qua nam nhân đẹp đẽ như vậy, chân chính là Ngọc Diện Lang Quân. Đồ Nghi đi tới, vừa thấy nam tử kia cũng không nhịn được mà ngẩn ra. Cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong? Từ này hắn chính là dùng để hình dung nam nhân này. Nàng chưa từng gặp qua nam tử đẹp đẽ như vậy, đoán chừng ít có nữ nhân có thể chống cự được mị lực. Chỉ là dung mạo, đoán chừng có thể để vô số nữ tử khoan dung hết thảy khuyết điểm. Cũng chính vì như thế, nàng xác nhận Xuyên Dĩnh này hẳn chính là Xuyên Dĩnh kia. Nghe đồn Xuyên Dĩnh kia chính là Mỹ Nam Thiên. Nghe đồn Xuyên Dĩnh kia chính là Mỹ Nam Tư Thiên Hạ ít có. Cũng phải nam nhân có thể để Băng Tuyết Các Các Chủ chú ý, tự nhiên không phải là người bình thường. Xuyên Dĩnh cũng chú ý đến nàng, trên dưới đánh giá một thoáng, ôn nhu nở nụ cười. Nụ cười này đủ để hòa tan trái tim nữ nhân hỏi. Các hạ là Đường Nghi, Đường trưởng môn của Thượng Thanh Tông? Đường Nghi đáp lời: chính là tại hạ. Tôn giá là... Xuyên Dĩnh chắp tay nói: Băng Tuyết Các Xuyên Dĩnh. Dường như đã không có tất yếu xác định cái gì, chỉ dựa vào tướng mạo của đối phương là có thể chứng minh. Đường Nghi tranh thủ hành lễ nói: không biết Xuyên Dĩnh tiên sinh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Xuyên Dĩnh cười nói: Đường trưởng môn khách sáo rồi, đột nhiên tới trời là tại hạ mạo muội. Đường Nghi khiêm tốn nói: không dám, mời tiên sinh vào trong. Nhưng người nhường đường, đưa tay mời, rất cung kính. Thân phận của người ta như vậy, không cung kính cũng không được. Mặc kệ người ta có phải là dựa vào nữ nhân thượng vị hay không, bây giờ thân phận địa vị đích xác là không phải chuyện nhỏ. Chỉ điểm này thôi là đủ. Này, Xuyên Dĩnh nhìn Quân Doanh một chút, tựa hồ hơi có lo lắng. Đường trưởng môn, hai nước giao chiến, thân phận của ta không thích hợp tiến vào các loại địa phương này, bằng không chịu trách nhiệm không nổi, chỉ có thể là đi ngang qua, tiến vào liền miễn, xin hãy thứ tha lỗi. Đi ngang qua, đi ngang qua gặp ta. Trong lòng của Đường Nghi hồ nghi. Người ta nói như vậy rồi, nàng không thể miễn cưỡng cái gì, thử hỏi. Xuyên Dĩnh tiên sinh, tiên sinh triệu kiến là có gì phân phó sao? Phân phó thì không dám. Xuyên Dĩnh liên tục xua tay, sau đó hạ thấp giọng đề điểm nói: ta và Ngưu huynh, Ngưu Hữu Đạo là bạn chí giao. Ngưu Hữu Đạo? Đường Nghi sững sờ. Nhắc lên Ngưu Hữu Đạo là người đệ nàng cực kỳ phiền muộn. Ngưu Hữu Đạo vậy mà chết rồi sao? Lúc nghe được tin, nàng không nói được là cái tư vị gì, nói chung là bất an thật lâu. Nhưng mà người đã chết rồi, lại có thể như thế nào? Người sống còn phải đối mặt hiện thực tiếp tục sống, thân làm trưởng môn một phái có phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà hiện tại đột nhiên bốc lên lời này: Xuyên Dĩnh là hào hữu của Ngưu Hữu Đạo. Đường Nghi có chút không rõ vì sao, không biết đối phương đề cập cái này là có ý tứ gì. Xin hỏi các hạ là Xuyên Dĩnh tiên sinh của Băng Tuyết Các? Thanh âm của Thường Lâm Tiên vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng môn tam đại phái vệ quốc đều vội vã đi tới. Xuyên Dĩnh đành phải xoay người đối mặt, đợi người tới phụ cận, hờ hững gật đầu nói: chính tại hạ. Sau khi xác nhận, ba vị trưởng môn dường như rất vui. Trưởng môn Đại Nhạc Sơn Ngô Lạc Ngô Trần có oán giận nhìn Đường Nghi nói: Đường trưởng môn, này chính là ngươi không phải. Xuyên Dĩnh tiên sinh đến rồi, ở ngoài doanh trại sao có thể là địa phương nói chuyện chứ? Tiếp đó nhìn Xuân Dĩnh chắp tay mời: Xuân Dĩnh tiên sinh, mời vào trong. Xin mời. Thường Lâm Tiên và Tàng Phong cũng đồng thời nhấc tay lên mời. Xuân Dĩnh xua tay: miễn đi, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhớ tới hào hữu Đường trưởng môn ở đây, chỉ là thuận tiện thăm viếng, không có ý gì khác, chư vị không cần nghĩ nhiều như thế. Hảo hữu? Hảo hữu sao? Ánh mắt của Đường Nghi nhấp nháy. Bản thân ở cái thời điểm nào thành hảo hữu của vị này đây? Bất quá nàng mơ hồ ý thức được, đối phương dường như là cố ý nói như vậy, thật giống như là muốn giúp nàng. Ở dưới tình huống không rõ, vậy thì duy trì trầm mặc, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Tâm trí của trưởng môn một phái còn không kém như vậy. Tàng Phong lần nữa mời: đã đến rồi, không ngại đi vào một chút. Xuân Dĩnh không muốn nhiều lời, dường như là mất đi tính nhẫn nại, trực tiếp vứt ra một câu: ta không quen chư vị. Lời này vừa ra, ba vị trưởng môn nhất thời lộ vẻ lúng túng, nhưng mà lại không dám làm thế nào. Vốn ba người còn tưởng là cơ hội tới, muốn mượn khí thế của Băng Tuyết Các làm tấn quốc kiêng kỵ. Này là Xuyên Dĩnh tự mình tới, đến lúc đó cũng không thể nói là bọn hắn lợi dụng. Nhưng Xuyên Dĩnh nói rõ không muốn nhúng vào vũng nước đục này, một chút mặt mũi cũng không cho. Sơn Dĩnh không tiếp tục để ý bọn hắn, quay đầu nhìn Đường Nghi, đưa tay mời nói. Mượn một bước nói chuyện. Đường Nghi lặng lẽ gật đầu, xoay người đi theo hắn ra xa. Ba người thất vọng nhìn. Thường Lâm Tiên lẩm bẩm. Nữ nhân này sẽ không có một chân với Xuyên Dĩnh chứ? Tàng Phong hừ nói. Xuyên Dĩnh có thể coi trọng nàng sao? Lạc Ngôn Trần nói. Này thì khó nói. Hiện tại khả năng trướng mắt, nhưng lúc chưa vào băng tuyết các thì sao? Sắc đẹp của nữ nhân này cũng coi như là bất phàm, con nam nhân ưa thích không có gì lạ. Các người lại nhìn tướng mạo vị kia, hơi gợi ý. Nữ nhân nào mà nhịn được không nới đai giải ý? Thường Lâm Tiên gật đầu nói. Đích xác có khả năng này. Nếu không vị này không tất yếu đi ngang qua còn phải thăm nàng. Cũng chưa từng nghe nói hai người có giao tình gì. Năm đó Xuyên Dĩnh không tính là cái gì, nhưng mà Đường Nghi là trường môn một phái. Đường Nghi có thể hạ mình kết giao Xuyên Dĩnh sao? Mặt khác, năm đó bởi vì thân phận Đường Nghi, Xuyên Dĩnh chủ động leo lên truy cầu Đường Nghi, độ khả thi rất lớn. Hai người có thể là hảo hữu. Mười có tám chín là hảo hữu ở trên giường. Phân tích có đạo lý. Tàng Phong kẽ gật đầu, bất quá vẫn nhắc nhở. Có mấy lời truyền đi là phiền phức, hai vị nói năng cẩn thận. Vốn chỉ là bất mãn với lời nói thôi, được nhắc nhở, Thường Lâm Tiên và Lạc Ngôn Chân đều dùng mình ngậm miệng. Bằng không thật cũng có khả năng rước đến phiền toái lớn. Bằng tuyết các không phải là bọn hắn có tư cách mà trêu chọc. Ba người không rời đi, y nguyên tha thiết mong chờ nhìn, nghĩ vạn nhất còn có cơ hội. Đi xa, xung quanh không người, hai người dừng lại. Đường Nghi nhất định phải giải thích sự tình vừa nãy. Vừa nãy ngầm thừa nhận đối phương đã nói hảo hữu, miễn cho bị người khác xem nhẹ. Vừa nãy Xuyên Dĩnh tiên sinh nói hảo hữu, tại hạ thực sự là trèo cao không đổi. Xuyên Dĩnh xua tay. Nếu nói chúng ta là hảo hữu, kỳ thực cũng không có quá đáng. Đường Nghi không rõ. Trước đó chưa từng gặp mặt Xuyên Dĩnh tiên sinh, nay vừa thấy. Xuyên Dĩnh ngắt lời nói. Ngưu huynh là hảo hữu chí giao của Xuyên mỗ, mà Đường trưởng môn lại là phu nhân của Ngưu huynh. Cái tầm quan hệ này luận xuống, ngươi tự nhiên cũng là hảo hữu. Thuyết pháp này Đường Nghi khỏi nói có bao nhiêu lúng túng, vội nói. Sợ là tiên sinh hiểu lầm. Ta và Ngưu hữu đạo từ lâu đã không có bất cứ liên quan. Sự tình phu nhân kia thực sự là không dám, xin tiên sinh thu hồi. Xuân Dĩnh cười khổ. Có lẽ Đường trưởng môn không coi là việc to tát, nhưng mà Ngưu huynh vẫn nhớ Đường trưởng môn. Khi hắn còn sống ở thánh cảnh, liền lo lắng qua bản thân không ra được. Người ở bên kia cũng thực không cách nào có thể bận tâm sự tình bên ngoài, nên từng căn dặn ta, hy vọng ở thời điểm Đường trưởng môn gặp phải phiền phức có thể âm thầm ra tay giúp đỡ. Còn cố ý căn dặn, đừng để người biết ta ra tay có quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ hắn không còn, ta không có tất yếu ở trong bóng tối ra tay. Có chút sự tình có lẽ Đường Nghi không biết, có lẽ người khác không biết, nhưng đối với vài người mà nói, Ngưu Hữu Đạo và Triệu Hùng Ca còn quan tâm Thượng Thanh Tông hay không thì quá rõ. Lúc này Đường Nghi thật là choáng váng. Ngưu Hữu Đạo ở trong bóng tối giúp nàng sao? Không nhịn được nói. Tiên sinh nói giỡn sao? Không có nói giỡn. Lẽ nào Đường trưởng môn cảm thấy ta cần cố chạy tới một chuyến là chỉ nói đùa sao? Nếu không được người nhờ vả, Xuyên mỗ không đến nỗi đi một chuyến này đâu. Xuyên Dĩnh thở dài. Đường Nghi không còn gì để nói, ngẫm lại cũng phải. Bằng vào thân phận của đối phương, căn bản không thể chạy tới tìm nàng, chỉ cần gì phải hạ mình tới gặp nàng. Xuyên Dĩnh thở dài một tiếng nói. Người cũng đã mất rồi, xin Đường trưởng môn nén bi thương. Nén bi thương. Đường Nghi không biết sao đối phương lại nói như vậy. Nàng và Ngưu Đạo vốn là phu thê giả, cũng đã sớm đứt đoạn mất tình phu thê, nói cái gì mà phải nén bi thương. Nhưng có một điểm nội tâm không thừa nhận cũng không được. Khi được biết tin Ngưu Đạo qua đời, đến nay trong lòng vẫn có chút đau thương nhàn nhạt. Hồi tưởng chuyện cũ,

không cần chạy tới gạt mình. Nàng thử hỏi: Ngưu Hữu Đạo làm sao mà chết? Là bị người nào hại? Cái này... Xuyên Dĩnh có chút chần chờ, nói: Có mấy lời ta không thể nói, liên lụy tới sự tình trong thánh cảnh, không có chứng cứ, nói quá nhiều đối với ngươi ta đều không tốt. Nhưng hắn đã bị thân phận đốc tra quán liên lụy, nghe nói hắn tra ra được một chút vấn đề, chọc phải người không nên chọc, bị người diệt khẩu. Hung phạm đến hiện tại còn không biết là ai. Bất quá Ngưu huynh chết trong thánh cảnh không phải là chuyện nhỏ. Thân phận đốc tra của Ngưu huynh chính là thánh tôn tự mình sắc phong, dưới thánh tôn bất cứ người nào cũng không có quyền sinh sát, lại có người dám ám sát đốc tra. Sự tình này đã kinh động tới 9 vị thánh tôn đích thân tới Vấn Thiên Thành, trước mắt còn nghiêm mật truy tra. Đường trưởng môn, thực sự ta chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ngăn ngắn vài câu, để lộ ra tin tức làm cho Đường Nghi hãi hùng khiếp vía. Ngưu Hữu Đạo ở trong thánh cảnh chọc phải người không nên chọc, bị diệt khẩu ư? Sau khi tiêu hóa tin tức, nàng khẽ gật đầu nói: Minh bạch. Lần này tiên sinh đến là... Xuyên Dĩnh hỏi ngược lại: Đường trưởng môn, hiện tại tình cảnh của Thượng Thanh Tông ngươi không minh bạch sao? Ngươi hẳn càng rõ ràng hơn ta. Hai nước giao phong, thiên quân vạn mã chém giết, như lôi đình càn quét, như là bẻ cành khô, đau thương không có mắt, mũi tên như mưa gió lớn, không để ý muôn dân, liệt diễm, sóng lớn, nói tới liền tới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sinh tử vô tình. Vệ quốc đã không còn lực đối kháng. Nếu như Đường trưởng môn tiếp tục xuất lĩnh Thượng Thanh Tông đi theo mà nói, sợ là sẽ phải chôn cùng. Đường Nghi trầm mặc thăng thở: Thần bất do kỷ. Xuyên Dĩnh nói: Minh bạch. Vốn không muốn dễ dàng tới quấy rầy, nhưng biết được tình cảnh của Thượng Thanh Tông mới lắm đáng lo, nhớ tới Ngưu huynh nhờ vả nên ta mới tới. Đường Nghi thử hỏi: Tiên sinh trợ giúp vệ quốc một chút sức lực? Xuyên Dĩnh lắc đầu: Đường trưởng môn nói giỡn, có chút quy củ mọi người đều biết, Bằng Tuyết Các không thể dễ dàng can dự, huống chi là ta. Ta chỉ là đến khuyên Đường trưởng môn một câu, đương nhiên cũng không phải để Đường trưởng môn vong ân phụ nghĩa, chỉ là hy vọng Đường trưởng môn minh bạch, thời điểm nên rời đi thì phải rời đi, không suy nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ cho Thượng Thanh Tông, không thể hành động theo cảm tính được. Đường Nghi cười khổ: Sự tình này rất phức tạp, không có đơn giản như tiên sinh nghĩ. Xuyên Dĩnh nói: Ta không có vô tri như Đường trưởng môn nghĩ. Vì sao Đường trưởng môn thân bất do kỳ, ta có thể biết một chút. Chỉ sợ hiện tại coi như Đường trưởng môn muốn xuất lĩnh Thượng Thanh Tông thoát thân cũng không thể toại nguyện. Về quan hệ quân tâm sĩ khí, tam đại phái của vệ quốc không dễ dàng thả Thượng Thanh Tông rời đi, mà này cũng chính là mục đích ta tới. Đường Nghi suy tư. Tiên sinh ý là... Xuyên Dĩnh nói tiếp: Cho nên ta mới đi ngang qua gặp Đường trưởng môn, mới ở trước mặt trưởng môn tam đại phái của vệ quốc nói Đường trưởng môn là hào hữu của ta. Bây giờ ta cũng coi như là có chút thân phận, tam đại phái biết ngươi là hào hữu của ta sẽ không dám khó dễ quá mức. Bằng không coi như là chiến bại hay là chạy trốn cũng phải ước lượng hậu quả, ta tìm bọn hắn tính sổ. Đường trưởng môn, một khi đến thời điểm không thể cứu vãn nên cấp tốc thoát thân. Đường Nghi minh bạch, không khỏi vui, lập tức chắp tay hành lễ: Tạ ơn tiên sinh giúp đỡ. Xuyên Dĩnh nói: Không cần cảm ơn ta, này là ta phải làm. Nếu ngay cả chút sự tình này cũng không giúp mà nói, kia chính là phụ lòng Ngưu huynh giao phó. Chỉ là hy vọng Đường trưởng môn không nên oán ta. Ta cũng là thân bất do kỳ, không thể công khai hoặc âm thầm nhúng tay chiến sự của ai nước. Ta có thể làm cũng chỉ là như vậy, chỉ có thể là đi ngang qua. Đường Nghi gật đầu: Minh bạch. Tiên sinh có thể làm như vậy đối với Thượng Thanh Tông ta đã là ân đức lớn lao rồi. Xuyên Dĩnh mỉm cười, lại từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài tinh xảo đặc sắc, chạm trổ cực kỳ tinh mỹ đưa qua. Này là lệnh bài ra vào Băng Tuyết Các, bình thường không thể dùng linh tinh, thực gặp gỡ nguy hiểm khó có thể hóa giải, có thể lấy ra có lẽ có chút tác dụng. Sau này có sự tình gì, nếu như gặp phiền phức thực sự cần ta hỗ trợ, cũng có thể cầm lệnh bài này đến Băng Tuyết Các tìm ta. Nếu như ta không có mặt, người có thể tìm phu nhân của ta, nàng sẽ nể mặt mũi của ta châm trước. Có lệnh bài này, thủ vệ Băng Tuyết Các sẽ không ngăn cản, phu phụ chúng ta cũng tùy thời hoan nghênh người đến Băng Tuyết Các làm khách. Đường Nghi mừng rỡ. Lệnh bài này nói là bảo bối cũng không quá đáng. Đối với Thượng Thanh Tông, có lẽ chính là đồ vật cứu mạng ở thời khắc then chốt, nên không từ chối,